Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng nhìn lại bài tin mừng tuần trước, cũng theo Thánh Gioan. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, nhiều người phụ nữ, trong đó có bà Maria Magdala, đi ra mộ Đức Giêsu để khóc thương người. Các bà thấy hòn đá lấp cửa mộ đã được lăn qua một bên. Thế là các bà vội vã về báo tin cho các môn đệ biết rằng xác của thầy đã bị người ta lấy đi rồi. Ngôi mộ trống, từ nó không nói lên điều gì, không chứng minh được gì. Cần phải có ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh soi chiếu vào. Sự kiện ấy mới mang ý nghĩa trọn vẹn. Nguyên nó chỉ có nghĩa là ngôi mộ đã bị xâm phạm, xác người chôn trong mộ đã bị lấy mang đi. Sự kiện mộ trống không bao lâu sau đã được các tín hữu hiểu ra ý nghĩa nhờ Thánh Kinh Cựu Ước. Tức là sự kiện ấy hợp với chương trình của Thiên Chúa liên quan đến Đức Giêsu. Thánh Vịnh 16 giúp các tín hữu hiểu rằng thân xác của Đức Giêsu Kitô không phải chịu cảnh hư nát trong mộ. Tin mừng Thánh Gioan hôm nay cũng cho thấy rằng cần phải dựa vào Kinh Thánh Cựu Ước để thấy, để hiểu sự kiện Đức Giêsu phục sinh. Thân xác Đức Giêsu không còn trong mộ nữa. Đó là điều hợp với kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kế hoạch này đã được tỏ bày trong Kinh Thánh. Đức Giêsu đã được Thiên Chúa cho phục sinh từ cõi chết. Cả hai ông Phêrô và Gioan đều tới, cùng chứng kiến ngôi mộ trống và thấy khăn liệm Đức Giêsu đã được gấp lại hẳn hoi và đặt riêng một bên. Sự kiện này cho thấy rằng xác không thể bị đánh cắp. Và tất cả, ngôi mộ trống và khăn liệm vẫn còn đó, cho thấy điều gì? Đức Giêsu đứng đã được mai táng ở đây, bây giờ không còn ở đây. Thế thôi. Vậy người đang ở đâu? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng theo Thánh Gioan nói rằng, bấy giờ, người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và ông đã tin. Giữa sự kiện tức là, những gì giác quan cảm thấy và lòng tin có một khoảng cách, một sự nhảy vọt. Mộ trống, khăn liệm vẫn còn, cho thấy Đức Giêsu không còn trong mộ nữa. Nhưng để tin rằng người đã phục sinh, cần phải có ánh sáng của Thiên Chúa soi chiếu. Hai môn đệ làng Emmau cũng thế. Cứ trò chuyện với người khách lạ mà mắt vẫn như có cái gì che phủ, khiến không thể nhận ra người khách lạ kia chính là thầy mình. Là Đức Giêsu đã phục sinh, đang đồng hành với mình trên lộ trình vật chất, lẫn lộ trình sầu buồn trong tâm hồn. Phải đến lúc mắt các ông như được mở ra, các ông mới nhận ra người và mới hồi tưởng lại những gì mình đã cảm thấy khi còn trò chuyện với người dọc đường. Vẫn cần có một khoảng cách, một bước nhảy, một sự mở mắt dùm, để có thể nhận ra Đức Giêsu phục sinh. Hay như ông Tô-ma trong bài tin mừng hôm nay, ông nằng nặc đòi chứng nghiệm thân thể thương tích của thầy. Đến khi thầy bảo xỏ ngón tay vào lỗ đinh trên tay thầy, xỏ bàn tay vào xương tích ở cạnh sườn thầy, thì ông lại tuyên xưng thầy bằng tước hiệu dành cho đấng phục sinh. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Lại cần có một sự nâng đỡ để có thể nhảy từ lĩnh vực chứng nghiệm bằng giác quan sang lĩnh vực nhận biết bằng cảm quan thiêng liêng, bằng đức tin. Và như bà Maria Magdala, rõ ràng Đức Giêsu phục sinh đang đứng đó. Nhưng bà lại cứ ngỡ rằng đó là ông làm vườn. Bà chân thành hỏi ông, để ông chỉ cho biết chỗ ông đã giấu xác thầy, người thầy bà quý mến. Phải đến khi Đức Giêsu gọi tên bà, thì ông lúc nãy bà cho là người làm vườn, không còn là người làm vườn nữa, mà đúng là người thầy bà đang tìm. Tin mừng nói rằng Đức Giêsu phục sinh gọi tên bà, nhưng đó không phải là nhận ra một giọng nói quen thuộc, mà là một kiểu cách cho thấy có một ánh sáng từ đấng phục sinh soi chiếu cho con người, có thể vượt lên trên lãnh vực giác quan tự nhiên để sang lãnh vực đức tin. Tin Đức Giêsu đã phục sinh. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đã phục sinh, đó là lời rao giảng đầu tiên của Thánh Phêrô và các tông đồ. Các ông chứng minh dựa vào Kinh Thánh, cho các thính giả biết rằng Đức Giêsu, con người đã bị kết án đóng đinh đã chết, đã được mai táng, nhưng đã phục sinh và được Thiên Chúa tôn làm Chúa. Đó chính là điều căn bản nhất. Trước khi có những chỉ dẫn phải sống như thế nào, phải cư xử làm sao cho xứng đáng là môn đệ của Đức Giêsu, điều căn bản, điều phải có trước hết, đó là lòng tin Đức Giêsu trỗi dậy từ trong cõi chết. Chính đây là điểm phát xuất những đòi buộc luân lý. Và như thế phải sống thế nào, cư xử làm sao, chỉ là lời đáp lại một ân huệ quý giá mình đã được, hơn là một cái gì ràng buộc mình. Niềm tin này căn bản đến độ, nếu không có, thì sẽ không có gì hết. Và những người tin Đức Giêsu chỉ sống ở đời này mà thôi, sẽ là những kẻ khốn nạn nhất trong thiên hạ. Thánh Phaolô đã quả quyết như thế. Ấy là chưa nói đến chuyện không có niềm tin này. Mọi chứng tá đều là hư không, nhất là lại đi ngược với Thiên Chúa nữa. Cùng với Chúa Thánh Thần, hồng ân Đức Giêsu ban tặng, người tín hữu vẫn cần nỗ lực không ngừng để vượt qua những giới hạn của giác quan, đạt tới niềm tin sống động và hoạt động. Chính niềm tin sống động này sẽ biểu lộ một cách thật tự nhiên ra cuộc sống, theo như những lời mời gọi của tin mừng. Khoa học cứ tiến, nhưng vẫn có một khoảng cách giữa những thành tựu của khoa học và đức tin. Chính Thiên Chúa tạo đà nhảy để vượt qua khoảng cách này. Nói cách khác, đức tin là một hồng ân Thiên Chúa ban tặng. Như thế, tâm hồn chân thành tìm kiếm chính là thái độ biết xin, biết sẵn sàng để đón nhận hồng ân quý báu đó. Amen.